Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2892. Khóc chuyện audio.com. Kết quả chính là, thiên tử thụ khổ, chính cô cũng thụ khổ, đối phương muốn nói lại thôi. Hôn cái trán cô một chút. Trầm giọng nói, ái phi nếu là làm không quen. Sau này đừng làm oan chính mình. Hắn trên mặt tuấn mỹ rất là phức tạp. Nhìn kỹ, trong ánh mắt còn có chút ngưng trọng cùng chết lặng. Trầm Mộc Bạch hồi tưởng quá trình, liền có chút cười không nổi. Thiên tử kém chút bị cô làm phế, nhưng cũng không thể có hiệu quả gì. Dâu rồng không phải dễ dàng liền rơi như vậy. Trầm Mộc Bạch trước đó tính toán nhỏ nhặt, xem như thất bại, tưởng tượng rất tốt đẹp. Thực hiện, lại là cùng trong tưởng tượng, kém đến cái 108.000 giảm. Trong nội tâm cô có chút ít áy náy, còn có chút chột dạ, nhỏ giọng dò hỏi. Hoàng thượng, người còn đau không? Thiên tử hôn cái trán ái phi một cái. Trầm giọng nói, tối nay trẫm còn có việc phải bận rộn. Ái phi bản thân trước nghỉ ngơi. Nếu lại có chuyện, phái người tới. Trầm Mộc Bạch, hoàng thượng muốn đi đâu? Thiên tử đứng dậy, mặc xong quần áo, đưa lưng về phía người. Ai cũng không nhìn thấy thần tình trên mặt hắn. Thanh âm nặng nề nói. Trẫm ban ngày còn có một số chuyện quan trọng trong triều còn không có xử lý. Cô đành phải nắm lấy góc chăn. Phiền muộn nói. Hoàng thượng, chờ người trở về. Thiên tử trầm giọng nói. Trẫm làm xong, tự nhiên sẽ trở về cùng nàng. Khép lại cửa điện, phân phó nô tài nô tỳ bên ngoài bảo vệ tốt. Cách đó không xa Lý Công Công đi tới. Hoàng thượng, thiên tử nhìn Lý Công Công một cái. Đi, đem Lưu Thái Y gọi tới. Lý Công Công sững sờ. Hoàng thượng thế nhưng là có chỗ nào khó chịu. Thiên tử không nói, Lý Công Công vội vàng nói. Vâng, hoàng thượng, chỉ là hiện tại đêm đã khuya. Chỉ sợ phải đoạn thời điểm. Nô tài cái này liền sắp xếp người đi đem Lưu Thái Y tiếp đến. Giờ tí, Lưu Thái Y bị người từ ngoài cung tiếp tiến cung bên trong. Giờ sửu, Lưu Thái Y từ trong cung rời đi. Cái này một đoạn thời gian, không có người biết xảy ra chuyện gì. Trầm Mộc Bạch phát hiện, thiên tử đối với cô đụng vào, lại có điểm lãnh đạm, cũng không phải nói lạnh nhạt, chính là không như trước kia thân mật. Cô kinh hãi, ngay sau đó kiểm điểm hành vi bản thân. Chẳng lẽ đêm hôm ấy, thực cho đối phương lưu lại ám ảnh gì? Ngay cả cung nữ cũng cảm thấy kỳ quái. Nương nương, người đối với hoàng thượng làm cái gì? Vì sao hoàng thượng hai ngày này, ngốc thư phòng thời gian luôn luôn sẽ nhiều hơn một chút? Trầm Mộc Bạch trộm lau qua loa xoa nước mắt khóe mắt. Bản cung làm sao sẽ biết được? Có lẽ là hoàng thượng coi trọng nữ nhân khác, đối bản cung chán ghét. Cung nữ, nương nương, người đừng như vậy. Hoàng thượng nhìn cũng chưa từng nhìn cái phi tử khác một chút. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phiền muộn, liền cơm ăn nhiều nửa bát, có lẽ là thiên tử đã biết, cũng không lâu lắm, vậy mà đến đây, gọi Thái Y không? Cung nữ nói, gọi, Lưu Thái Y nói, nương nương tâm tình không tốt. Thiên tử thở dài, nắm tay nói, đây cũng là cớ gì? Trầm Mộc Bạch nhìn người, thương tâm nói. Hoàng thượng, người gần đây thay đổi. Thiên tử thần sắc nặng nề. Hắn có nguyên nhân bản thân. Hai ngày này sợ ái phi phát hiện. Lúc này mới tránh đi. Lại không nghĩ rằng, sẽ cho người suy nghĩ lung tung. Trẫm chỉ là đang bận bịu. Chờ hết bận, liền sẽ nhiều lại nhìn nàng. Trầm Mộc Bạch nhìn người dạng này. Nhịn không được suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, có phải hay không? Không phải, thiên tử một mực phủ nhận. Thấp giọng nói, gần đây trong triều rất nhiều chuyện, trẫm muốn đem nó làm xong, mới ở cùng nàng thật tốt, còn có Hoàng Nhi, Trầm Mộc Bạch không khỏi hướng một chỗ liếc nhìn, thiên tử sắc mặt trấn định tự nhiên, hôn cái trán người một chút, trầm giọng nói, ngoan, trẫm thời thời khắc khắc nhớ tới nàng, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, hắn nhìn xem bụng ái phi, đôi mắt dần dần ôn nhu xuống tới. Trẫm đem cái giang sơn này xử lý đỡ một ít, làm tốt trải đường Hoàng Nhi sau này, cách trương.